Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, phần 247, biến thiên lạc. Biến thiên lạc, kim bài chiến đấu sư Hách Liên Huy, hiện tại đang bị đè ở lầu một chính giữa đại sảnh đám kia người đôi phía dưới. Nhà giam, một cái lục tóc nam nhân duỗi cái lười eo, rời giặc tù phục treo ở trên người. Hiển nhiên mấy ngày cũng chưa tắm rửa. Ta không phải hỏi ngươi cái này. Mục giam trường trong tay cầm một cây lang nha bổng, thật mạnh gõ hai hạ hàng rào sắt. Cùng các ngươi nhốt ở cùng nhau kia tiểu tử, chạy đến chỗ nào vậy? Cái này, lục tóc tròng mắt vừa chuyển, ở hắn cho rằng hắn liền phải nói ra chân tướng khi. Bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, ta chỗ nào biết. Quản lý cục sẽ không liền theo dõi đều điều không ra đi. Mục giam trường trên trán gân xanh bạo khởi, lại vẫn như cũ không thể nại hắn gì. Tiểu tử này có điểm địa vị, cùng thời không trong mục giam những người khác đều đánh thật sự thục. Biết không thiếu tin tức, thí dụ như vừa rồi mặt đất một tầng thật lớn động tĩnh. Ngày thường hắn không cần cầu hắn cái gì. Nhưng hôm nay cố tình một cái mang mặt nạ tiểu tử từ nơi này trốn chạy. Không biết là sấn loạn trốn đi đâu nhi, mà phòng điều khiển không phải bọn họ này đó quyền hạn người có thể đi vào. Phải chờ tới xin báo biểu điền xong, kia tiểu tử đã sớm trốn chạy. Đều do cái kia mặt nạ tiểu tử, mang theo kia mặt mũi hung tợn mặt nạ không nói. Còn một bộ câu nệ thành thật bộ dáng. Mặt trên tự mình đem hắn giam giữ xuống dưới, hắn cũng chưa nói nửa câu không phải lời nói, đối ai đều thập phần khách khí, thiếu chút nữa liền đem, dễ khi dễ, viết tới rồi mặt nạ thượng. Hắn nhìn người này không giống như là cái gì trăm phương ngàn kế cấp quản lý cục quấy rối người. Liền không quá nhiều chú ý, không nghĩ tới hôm nay ra lớn như vậy một bại lộ. Ta không có biện pháp tra tấn ngươi. Nhưng ta có rất nhiều chủ ý làm ngươi bị giam giữ kỳ hạn vô hạn kéo dài, ngục giam trường hít sâu. Mấy hơi thở, rốt cuộc, khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt tà ác cười. Quả nhiên, đe dọa cùng uy hiếp luôn là có hiệu quả. Kia lông xanh tiểu tử như là sợ hãi, cắn chặt răng, vạn phần không tình nguyện, nhưng vẫn là nói, hắn hướng phía dưới đi rồi, ta cùng hắn quan hệ hảo. Nhưng hắn cũng không cùng ta nói quá nhiều, chỉ biết hắn tới nơi này là tưởng trộm giống nhau quý trọng dụng cụ. Ta đoán hắn hẳn là hướng dưới nền đất 8 tầng dụng cụ thất đi, ngục giam trường gật gật đầu. Thừa xuống phía dưới thang máy, mà cùng hắn tương phản phương hướng, một trận thang máy chính từ từ lên phía ngầm nhị tầng. Mặt nạ lão tứ một người trực tiếp ngồi ở thang máy trên mặt đất. Đem laptop gác ở hai chân thượng, tốc độ tay bay nhanh, linh hoạt mà ở trên bàn phím gõ, cái kia e sợ cho thiên hạ không loạn lông xanh anh em. Đã sớm cùng hắn thông đồng hảo, vì chính là kéo dài một chút thời gian, hiện tại là một cái phá hư quản lý cục bên trong hệ thống cơ hội tốt. Đường Hân cùng Hách Liên Tình từ ngầm một tầng một đường phá hư. Làm không ít địa phương tuần tra đội điều đến hướng về phía trước hai cái cửa thang máy. Lúc này rất nhiều địa phương lưu có phòng thủ lỗ hổng. Hắn chỉ cần hack rớt mấy cái địa phương theo dõi, giả tạo thành theo dõi thăm dò phá hư, liền sẽ không bị người phát hiện. Có máy tính, ít nhất hắn có thể ở quản lý cục trong phạm vi. Thế bọn họ làm chút cái gì? Hơn nữa mấy ngày này bị Z tiên sinh thỉnh uống trà. Chơi cờ, hắn cũng thăm dò rõ ràng một ít lộ tuyến, âm thầm tìm được một ít quy luật, liền chờ nội ứng ngoại hợp. Vóc, Đường Hân quả nhiên cấp lực nhìn thấy từng màn chiến đấu hình ảnh hồi phóng. Hắn nhịn không được cảm thán một tiếng, theo con chuột điểm đánh, hình ảnh chuyển biến đến lập tức thật khi cảnh tượng, màn hình máy tính bị bốn cái bất đồng máy theo dõi hình ảnh cắt thành bốn tiểu khối. Đệ nhất bộ phận là vừa mới ngục giam lớn lên nói chuyện. Đệ nhị bộ phận là bị khóa trái ở trà thất Hách Liên Tình. Đệ tam cùng đệ tứ bộ phận phân biệt là Đường Hân cùng Tề Thiên Hữu nơi phòng. Căn cứ ngục giam lớn lên hướng đi, hắn niết khắp một chút thời gian, mở ra mấy cái cửa sổ, một loạt phá giải cùng giải toán lúc sau. Theo dõi hình ảnh, chính hao hết tâm tư lấy trong phòng các loại đồ vật cậy khóa hách liên tình bỗng nhiên sợ tới mức. Sau này nhảy dựng, mà trước mặt cao cấp bảo hiểm điện tử khóa, ca, mà một tiếng tự động khai. MMP đây là đem giả khóa đi. Hách liên tình trừng mắt làm nhìn mở ra một cái phùng môn. Do dự một lát, cái gì trạng huống, dễ dàng như vậy liền chính mình khai. Thật sự sẽ không có quỷ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm điện tử khóa màu lam màn huỳnh quang. Suy nghĩ cẩn thận đến tột cùng sao lại thế này. Bỗng nhiên, điện tử trên màn hình mở ra động họa lập tức biến mất. Thay thế chính là một cái kim quán lớn lên quỷ dị gương mặt tươi cười. Hách liên tình lần đầu tiên thấy như vậy quỷ dị trạng huống. Sợ tới mức lại lui về phía sau vài bước. Người nào, thần quái sự kiện, vì cái gì điện tử khóa lại sẽ xuất hiện biểu tình bao? Ôm máy tính mang liền y mũ lặng lẽ từ thang máy đi ra lão tứ nghe được thanh âm. Chạy nhanh đi vào một gian không ai phòng trống. Giữ cửa khóa trái, đánh hạ một hàng tự phát ra. Hách liên tình trước mắt điện tử khóa màn hình, kia trương quỷ dị biểu tình bao đột nhiên biến mất, ngày thường chỉ biểu hiện con số điện tử màn huỳnh quang thượng. Thế nhưng xuất hiện một hàng chữ Hán, vừa rồi có chút đắc ý, tùy tiện đã phát trương đồ tưởng khiến cho ngươi chú ý mà thôi. Hách liên tình hít hà một hơi, hướng bốn phương tám hướng nhìn nhìn, xác định không ai tránh ở góc sau, mới định ra tâm. Đây là cái quỷ gì kỹ thuật, quản lý cục khi nào dẫn vào khóa cửa nói chuyện phiếm hệ thống. Như vậy tiên tiến sao? Ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện. Màn huỳnh quang thượng lập tức xuất hiện mấy cái điểm. Ngoặc kép, đương nhiên có thể, vậy ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì muốn giúp ta? Chẳng lẽ nói, người này có thể vào xâm quản lý cục hệ thống? Một cái không kiến thức chết phì trạch mà thôi, lão tư vẫn chưa so đo hách liên tình cấp chính. Mình thọc dao nhỏ, ở cùng Z tiếp xúc trong quá trình, cũng thấy được đường hân cùng hách liên tình hoàn mỹ cộng sự. Chỉ là, hắn vẫn cứ đối nàng câu kia, không kiến thức tử trạch canh cánh trong lòng. Rõ ràng là nàng dùng ra mỹ nhân kế làm bộ té ngã. Hắn đỡ một chút làm sao vậy? Như thế nào liền thành không kiến thức? Hách liên tình lại phát giác người này đối chính mình không có ác ý. Chức nghiệp bản năng làm nàng bắt được một đường hy vọng. Quản lý cục bên trong hẳn là không có như vậy nhàm chán người. Ngươi hẳn là cũng là không phục từ quản lý. Muốn phản quản lý cục người đi. Nếu không chúng ta tổ cái đội. Không có hứng thú, quả nhiên thiên tài nhiều cổ quái. Vậy ngươi có thể hay không hỗ trợ chỉ cái phương hướng? Ta cùng ta đồng bạn thất lạc, lấy ngươi năng lực, hẳn là biết chúng ta xâm nhập ngầm một tầng sự đi. Không hổ là kim bài, cùng người thông minh đối thoại quả nhiên bớt việc, ra cửa tả quài, hướng phía nam cửa thang máy đi. 80 tầng, chúc ngươi vận may, lão tư phiết miệng gõ hạ này một câu. Hắn có này dọc theo đường đi theo dõi, biết con đường kia thủ vệ nhiều. Vừa lúc thấy cửa nam khẩu thang máy đi rồi hai người. Tính ra một chút hách liên tình thực lực, tuyển này đã có thể đạt thành mục đích lại có thể âm thầm hố nàng một phen lộ. Cố ý chưa nói chỗ nào có cơ quan, giải quyết một cái hách liên tình. Kế tiếp, hắn lại đơn độc cắt đường hân hình ảnh, nhìn hẹp hòi hành lang cái kia thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm đỉnh đầu máy chiếu đại muội tử. Bất đắc dĩ thở dài. Lầm bầm lầu bầu, ở mê cung, này có điểm khó làm a. Muội tử ngươi đi được quá nhanh, hình ảnh, đường hân vuốt cái ót nhìn chằm chằm trên không nhìn thật lâu sau. Mới xoay người lại, lúc này, hắn mắt sắc thấy nàng bên trái treo tai nghe, nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm, còn hảo, tính ngươi chuẩn bị sung túc. Đường hân chính cảm thấy thân thể chỗ nào tựa hồ có chút khác thường. Nhìn máy chiếu hồi lâu. Nghĩ thầm Z sẽ không vô duyên vô cớ lộng cái trang trí phẩm treo ở mặt trên. Lại tham không ra nó hiệu dụng, có lẽ là cái kia máy chiếu nàng đã từng gặp qua. Bằng không nàng vì cái gì sẽ nhớ lại trước kia về Z những cái đó sự. Một chốc một lát không tìm được đáp án, nàng cũng không lại đi tưởng, lập tức đi đến cái kia thang máy trước, thử xúc một chút kim loại môn, dựa theo nàng ký ức, tìm được rồi hữu giác đánh số. Này, là cửa nam, cùng phía trước kia tòa thang máy không giống nhau. Nàng mồ hôi lạnh ròng ròng lui về phía sau hai bước. Này có lẽ là rét thủ thuật che mắt, hắn biết nàng đối hắn thủ đoạn rất quen thuộc, cố ý dựa theo nàng tư duy phương thức thiết cục. Mục đích chính là đem nàng dẫn tới nơi này tới, thông qua mê cung làm cho bọn họ thất lạc, như vậy từng cái công phá, chính là tối ưu giải. Cùng lúc đó, bên tai truyền đến sàn sạt thanh âm, tựa hồ rét lại chuyển được trò chuyện, Đường Hân nghĩ đến hắn một loạt âm mưu, thân thể không tự chủ được mà căng thẳng, ánh mắt cũng mang theo đề phòng, không nghĩ tới, bên tai truyền đến một tiếng trêu chọc. Đại muội tử, lúc này mới bao lâu không thấy, ngươi liền không quen biết ta lão tứ. Đường Hân khiếp sợ, lão tứ, ngươi quả nhiên bị truyền tống trở về quản lý cục. Không đúng, lấy rét làm việc phong cách, ngươi lúc này hẳn là ở thời không ngục giam, như thế nào còn có bộ chỉ huy cao tầng mới có thể có được quyền hạn. Liền thăng 18 cấp, thoát ly sổ đen, chạy tới đương trưởng quan. Không có không có. Ta chỉ là tìm cái phương tiện thời điểm, lặng lẽ xâm nhập quản lý cục hệ thống. Ngươi điệu thấp điểm, đừng lớn tiếng ồn ào ha. Lão tứ lại nói tiếp thập phần đắc ý. Hách Liên Tình kia cô bé nhi giết ta, cũng không biết dùng chính là cái gì đạo cụ. Một cây đao, trực tiếp đem ta toàn bộ nhi đưa đến 81 tầng Z tiên sinh bên người. Lúc ấy Z cái kia sắc mặt âm trầm nha, giống như chạy đề. Trở lại chuyện chính, ngươi biết ngươi bất chi bất giác chạy đến 80 tầng trong mê cung đi sao? Biết, hơn nữa biết được có điểm muộn. Đúng rồi, ngươi nếu biết ta phương vị, có phải hay không cũng có thể nhìn đến Tề Thiên Hữu? Có thể nhìn đến, hắn chính đi ở một cái cùng ngươi giống nhau như đúc hành lang. Chỉ là ta vô pháp nói cho ngươi đường nhỏ, nơi này theo dõi chỉ có thể nhìn đến hình ảnh. Không chỉ có trình tự là thác loạn điên đảo, còn, nhìn đặc biệt kỳ quái, giống như là, một loại xoắn ốc hình vặn vẹo, lão tứ miên man suy nghĩ. Cái gì lung tung rối loạn, nơi này chính là khối đất bằng, tổng bộ đại lâu tuy rằng đủ đại, nhưng cũng sẽ không nói là làm được cùng tàu lượn siêu tốc giống nhau mang sườn núi. Hẳn là theo dõi thăm dò không lập trình tự. Để lại góc chết, làm ngươi không thể sơ thấu toàn bộ địa hình, mới vô pháp chuẩn xác định vị, Đường Hân khóe miệng vừa kéo. Từ từ, ngươi cũng không biết đi thông mật đạo chính xác lộ tuyến. Vừa rồi nhìn tương lai người lão tử có thể phá giải này đó. Thật đúng là cảm thấy rất lợi hại bộ dáng, cẩn thận tưởng tượng, gấp cái gì cũng chưa giúp đỡ, vẫn là đến dựa vào chính mình hạt đi, ngoặc kép. Ta như thế nào biết? Một trận trầm mặc sau, lão tứ lại thập phần nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi nàng một câu. Cái kia, tuy rằng ta biết chính mình gặp chuyện suy xét không chu toàn, nhưng vẫn là muốn hỏi, các ngươi vì cái gì càng muốn đi mật đạo, trực tiếp đi chuyên thang lên tới 81 tầng nhiều đơn giản. Chẳng lẽ thừa chuyên thang sẽ có ta tưởng tượng không đến nguy hiểm? Nguy hiểm, không tồn tại. Ta vừa rồi đáp công cộng thang máy, 77 tầng liền có người ấn chốt mở, lúc ấy cửa thang máy đột nhiên khai, ta thật đúng là hoảng sợ, còn hảo không ai dùng thương. Đường Hân lo chính mình nói tiếp, cũng không biết màn hình mặt sau nhìn nàng lão tứ đã chột dạ đến không được. Mà chuyên thang liền không phải tùy tiện một người ấn đi xuống liền hữu dụng. Không có bị ngăn chặn nguy hiểm, nếu có thể nói. Ta đương nhiên lựa chọn dùng chuyên thang, nhưng là, khi cách lâu như vậy, lại biết rõ ta là tới làm phá hư, không cần phải nói, Z liền tính lại dung túng ta, cũng tuyệt đối sẽ đem ta quyền hạn đóng, huống chi hắn phải cho nàng điểm nếm mùi đau khổ. Đây là hắn chính miệng nói, ngoặc kép, đối diện đột nhiên không 3 giây đồng hồ, bỗng nhiên trầm hạ thanh âm, chậm rãi nói ra một cái nam sinh trầm mặc. Nữ sinh rơi lệ sự thật, biết ta vì cái gì dễ dàng như vậy xâm nhập quản lý cục hệ thống sao? Bởi vì truyền tống đến Z bên người lúc ấy, trộm xem qua liếc mắt một cái hắn chưa kịp tắt đi cơ mật. hắn không biết Bổn Tử Trạch có cái đã gặp qua là không quên được năng lực. Ở điện tử bố phòng đồ, duy độc ngươi quyền hạn nhan sắc cùng hắn nhất tiếp cận. Nói cách khác, trên cơ bản địa phương nào đều có thể đi. Lúc ấy ta còn tò mò, ngươi ở quản lý cục địa vị như thế nào so Hách Liên Tình còn càng cao. Đường Hân hít sâu một hơi. Xoa xoa ấn đường, ta cũng là mới biết được, ta là năm đó nhóm đầu tiên học viên, ở cuối cùng nguyên thủy rừng cây thí luyện đoạt được no, một. Sau lại, đã bị rét sai bảo tới sai bảo lui, bừng trà đổ nước đấm lưng niết chân, dù sao không bị phái qua cái gì đứng đắn việc, nhiệm vụ cũng đều không phải rất nguy hiểm, liền tương đương với hắn bên người văn chức, bởi vì thường xuyên xuất nhập 81 tầng. Hắn liền cho ta khai thang máy quyền hạn, không nghĩ tới khi cách nhiều năm như vậy. Hắn còn không có hủy bỏ cái này quyền hạn, này căn bản là còn đem nàng đương người một nhà. Tâm tình phức tạp, nàng chụp một chút phía sau thang máy chốt mở, cưỡi bình thường thang máy đi bị bọn họ rửa sạch quá 77 tầng. Thực dễ dàng lưu tìm được rồi chuyên thang vị trí, cùng trong trí nhớ giống nhau. Ở cảm ứng khí thượng ấn một chút vân tay, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình, leng keng một tiếng, biểu hiện thông qua, kim sắc cửa thang máy phản chiếu thân ảnh của nàng, vẫn như cũ là kia phó lực hiện non nớt bộ dáng. Lại hạng nặng võ trang, cánh tay phải treo miệng vết thương lúc này đã đóng vảy. Ánh mắt cũng không còn nữa năm đó bộc lộ mũi nhọn. Đem hết thảy đều thu liễm lắng đọng lại đi xuống. Nàng đi vào chuyên thang, run nhẹ nhẹ đầu ngón tay, ấn hướng về phía tối cao tầng con số, lẻ loi đứng ở từ phía kim sắc vách thường chi gian. Nhìn bốn phương tám hướng ảnh ngược, không có Tề Thiên Hữu làm bạn, một mình, đi đối mặt người kia, Đường Hân đôi tay chậm rãi rũ xuống, trong mắt dâng lên một mặt phức tạp, tựa hồ thấy được nàng khẩn trương, lão tứ ở nàng bên tai nhẹ giọng trấn an nói. Làm được, chúng ta dòng binh đoàn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến có thể đi vào quản lý cục đại làm một hồi. Hôm nay vô luận thành công cùng không, chúng ta đều chết cũng không tiếc, cảm ơn, nàng nhàn nhạt ngước mắt. Hai mắt nhìn thẳng phía trước, nhìn dần dần mở ra kim loại môn, một tia cũ xưa kim sắc ánh đèn từ đèn treo thủy tinh trung thấu bắn ra tới. Theo mở ra khe hở, dần dần sái lạc ở toàn bộ thang máy. 81 tầng, tới rồi, bên tai lão tứ còn ở thao thao bất tuyệt, trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc nghĩ tới một cái tuyệt hảo kế hoạch, vừa vặn các ngươi tới, kia càng đơn giản, ngươi chỉ cần tìm mọi cách bám trụ Z, thậm chí không cần giết hắn, chỉ cần ta vận dụng hacker kỹ thuật khởi động tự hủy hệ thống, là có thể tiêu trừ quản lý cục đối các thế giới theo dõi. Thế giới là có thể một lần nữa trở về nguyên thủy vô tự trạng thái. Rốt cuộc không ai nơi nơi đuổi giết lão tử. Đường Hân khóe miệng chậm rãi gợi lên một nụ cười nhẹ. Nhẹ nhàng ấn một chút tai nghe chốt mở. Đóng cửa trò chuyện, trước mắt 81 tầng. Vẫn là nàng trong ấn tượng bộ dáng. Một chút đều chưa từng thay đổi. Hoa lệ lịch sự tao nhã màu đỏ sậm sàn nhà văn tơ vàng biên. Đèn treo thủy tinh tản ra ám kim quang mang, hai gã hắc y bảo tiêu dường như nam nhân đứng ở cửa thang máy hai sườn. Bất đồng chính là, lần này bọn họ không có ra tay, thậm chí không có ngăn lại nàng đường đi, mà là đối nàng thật sâu khom lưng, tiêu chuẩn 90 độ, hoan nghênh trở về, rét thanh âm thực nhẹ thực đạm. Từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Chương 298 tuyệt mật hồ sơ loại cảm giác này. Bước ra thang máy thời điểm, bừng tỉnh gian, Đường Hân thậm chí cho rằng chính mình về tới 17 tuổi tuổi tác. Khi đó thủ vệ hai người còn cùng nàng giống nhau đại. Mà nay lại đã thay đổi hai chương tân gương mặt, cung kính thái độ thậm chí làm nàng cho rằng chính mình vẫn là Z tiên sinh bên người bí thư. To như vậy không gian chung, không thấy Z thân ảnh. Chỉ nghe thấy hắn quen thuộc thanh đạm tiếng nói, trước sau như một ngữ khí, không thấy chút nào tức giận, liền giống như hắn cho nàng cảm thụ, giống như xuân phong quất vào mặt, sẽ không cho người ta lưu lại chút nào đầu đề câu chuyện. Xem ra, là đã sớm biết nàng đi thang máy lên đây. Đã dọn xong Hồng Môn Yến, liền chờ nàng nhập cục đâu. Đường Hân ánh mắt thâm thâm, trong lòng càng thêm cẩn thận. Hướng kia hai người gật đầu ý bảo, thông suốt mà đi vào cái kia quen thuộc thông đạo. Phát hiện cuối chỗ kia phiến màu đen đại môn thế nhưng hướng nàng từ từ mở ra. Tựa hồ là mời nàng tiến vào, càng sâu chỗ là một mảnh hắc ám, chỉ để lại màn hình lớn một chút ánh sáng nhạt, rét liền ở trong đó, để lại cho nàng một cái thần bí khó lường mơ hồ thân ảnh. Nhàn nhạt dựa vào lưng ghế, trước sau như một, ta tới, nàng hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng vào phía trước, đi vào, lại một lần đi vào cái này lại quen thuộc bất quá phòng. Nàng không biết phải dùng cái gì biểu tình đi đối mặt hắn. Trái tim có một tia khác thường chủ động, không biết là quá mức khẩn trương, vẫn là bởi vì rét tồn tại cảm quá mức mãnh liệt. Thật lớn màn huỳnh quang thượng vẫn như cũ là một đám xem không hiểu khung vuông. Cùng với một ít số liệu, hắn nhẹ nhàng nghiêng đi mặt, ở trong tối đạm ánh sáng chung, khuôn mặt hình dáng có vẻ có chút quen thuộc. Đáp ở màu đen bàn làm việc thượng tay, lấy ở một cái tiểu xảo bạch xứ ly, ngồi, Đường Hân đồng tử co rụt lại, kia, hình như là nàng trước kia cái ly, rét trước sau như một bình tĩnh, biết rõ có nguy hiểm phần tử lẫn vào tổng bộ, thậm chí sắp sửa tới gần hắn tầng lầu, lại không có hoạt động một bước, lấy nàng hiểu biết, hơn phân nửa là có hậu chiêu, nàng mang theo vài phần cảnh giác. Tận lực không lộ chút nào sơ hở, làm bộ bình tĩnh ở hắn đối diện ngồi xuống, nhẹ nhàng cười một chút, ta cho rằng, gặp lại thời điểm, sẽ không như vậy bình tĩnh, chỉ thấy hắn kia khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay ở nàng bạch xứ. Ly thượng gõ gõ, theo bản năng động tác, tinh xảo khuôn mặt hơi hơi nâng lên, trong mắt tràn đầy ôn nhu yêu nhã ý cười, nơi này phương tiện, đều nhận thức nó chủ nhân, dứt lời. Đem chén trà bãi ở nàng trước mặt, biết ngươi không quá uống tốc dung, cố ý vì ngươi pha, Đường Hân do dự một chút. Vẫn là lễ phép tiếp nhận, ở hắn nhìn chăm chú hạ, ngẩng cổ uống một ngụm mơ siêu, không sợ trong nước có vấn đề. Hắn ý cười càng thêm rõ ràng, trong bóng đêm tuy rằng kia phó khuôn mặt có vẻ có chút mơ hồ. Nhưng nàng vẫn như cũ có thể phân biệt ra hắn cảm xúc. Chỉ cần ngươi tưởng ngăn cản, ta căn bản tới không được nơi này. Dọc theo đường đi, ngươi có rất nhiều giết ta cơ hội, nhưng ngươi không có, càng đừng nói dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn, tuy rằng không nghĩ thừa nhận. Nhưng bởi vì thời gian dài ở chung, nàng tổng có thể trước tiên minh bạch hắn ý tứ, ngươi đều nhớ ra rồi. Rét nhàn nhạt cảm khái phiêu tán ở trong không khí, sau này lại gần một chút. Cả người lại trở về đến một đoàn trong bóng tối, thấy không rõ biểu tình, biểu hiện của ngươi, cũng so với ta tưởng muốn càng tốt chút, ta cho rằng ngươi sẽ rút ra kia đem súng lục đối với ta trái tim mơ siêu ngươi vẫn là nguyên lai cái. Kia ngươi, khóe miệng không tự giác hoa khai một mặt ý cười. Ít nhất, nàng còn có thể tâm bình khí hòa ngồi ở chỗ này. Rất nhiều năm, mở to hai tròng mắt ngơ ngác phủng chén trà bộ dáng vẫn là không thay đổi. Đường Hân chậm rãi rũ mắt, thổi một hơi, tiểu xuyết một miệng trà, đãi nỗi lòng bình phục xuống dưới, mới trầm trọng mở miệng. Không, ta không phải, ta không tính toán hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ. Từ nay về sau, ta không hề bị ngươi khống chế, ta nói rồi. Ngươi sẽ hối hận, rét ngữ khí ôn nhu đến như là lão sư, mà không phải nàng nghiêm khắc huấn luyện viên, từ tính thuần hậu thanh tuyến mang theo vài phần dụ hống. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, liền tính ngụy trang đến lại hảo, cuối cùng cũng sẽ lộ ra bản tính. Ngươi cho rằng phu quân, có lẽ không phải ngươi quy túc, nam nhân kia cùng ngươi không phải một đường người, lần trước rừng hoa đào. Hắn đổ máu, liền ngươi đều không nhận, ngươi đã quên, quả nhiên là ngươi phái người, Đường Hân ánh mắt trầm xuống. Buông xuống cái ly, ta biết hắn rất nguy hiểm, thậm chí có mất khống chế khả năng, nhưng hắn nếu hứa hẹn, liền sẽ không nuốt lời. Ta nguyện ý tin tưởng hắn, liền tính cuối cùng không hợp, cũng cùng ngươi không quan hệ, liền tính ngươi sẽ đã chịu nghiêm khắc trừng phạt. Thậm chí bỏ mạng, hắn tiếng nói nháy mắt trở nên trầm thấp nghiêm túc, hỗn loạn một tia nguy hiểm mơ siêu, lạt nàng trả lời. Dứt khoát lưu loát, rét đáp ở trên bàn kia thon dài năm ngón tay bỗng nhiên dùng sức nắm chặt. Thậm chí đầu ngón tay trở nên trắng, bỗng nhiên nắm lên một quyển hồ sơ, hướng nàng quăng qua đi, mang theo vài phần giận tái đi. Hảo, vậy làm ngươi nhìn xem, hắn đến tột cùng là cái nhiều đáng sợ người. Hồ sơ giấy ở không trung phát ra xôn xao thanh âm. Màu đen phong bì, màu đỏ tuyệt mật chữ to, làm Đường Hân trong lòng lộp bộp trầm xuống. Một tay ở không trung tiếp được, nắm chặt chặt muốn chết, lại vẫn cứ không dũng khí mở ra. Nếu có thể, nàng một chút đều không muốn biết hắn quá khứ. Tưởng hắn mặc dù bị đánh tan ký ức, cũng vẫn cứ lưu trữ trong xương cốt lãnh ngạo, bất cận nhân tình, cùng với đối sinh mệnh coi thường. Kia chỉ có đứng ở địa vị cao thượng, nắm giữ sinh sát quyền to nhân tài sẽ như thế. Hơn nữa Hách Liên Tà những lời này đó, nàng đã có thể đoán ra hắn ở thế giới kia địa vị. Không dám nhìn, người trước kia không phải phi thường tò mò sao, rét lạnh băng cười. Hai tròng mắt chậm rãi nheo lại, sắc bén ánh mắt tựa hồ muốn đem nàng xuyên thủng. Vậy để cho ta tới nói cho ngươi đi. Hắn không phải nhân loại, tìm không thấy cái gì gián sát hình dung từ. Tạm thời có thể xưng hắn vì thần, Đường Hân một bộ thấy quỷ biểu tình. Ha, rét đốt ngón tay cố ý vô tình mà ở trên tay vịn gõ. Bằng da màu đen ghế xoay vì hắn mang đến một tia ổn trọng. Hơi hơi cúi đầu, mềm mại tóc mái che khuất u ám ánh mắt, khóe miệng thượng chọn một chút. Đương nhiên, người nguyện ý nói, cũng có thể như vậy xưng hô ta. Đậu nàng đâu, người khả năng hiểu lầm thần ý nghĩa, rét thu hồi kia phó chơi đùa sủng nịch. Trong tương lai thời không, đã bắt đầu tiến hành tiểu thế giới khai phá sáng tạo. Ta cũng tham gia quá một cái trò chơi thế giới sáng tạo hạng mục. Thân thủ sáng lập một cái thế giới. Cho nên, như vậy xưng hô ta, cũng không sai, đứng ở thần góc độ, vô luận là sáng tạo vẫn là hủy diệt một người, thậm chí một cái thế giới, đều sẽ không có bất luận cái gì tội ác cảm. Ngươi hiểu không, hắn là ở nhắc nhở nàng sao? Đường Hân nhẹ nhàng rũ mắt uống ngụm trà, sắc mặt có chút tái nhợt. Thế giới này vốn là không có tuyệt đối chính nghĩa, đứng ở bất đồng lập trường, nhìn đến cũng liền bất đồng. Rét lời nói, chính chọc chúng nàng trong lòng lo lắng âm thầm, hắn thật là thực hiểu biết nàng. Bỗng nhiên, nàng đứng lên, thật mạnh chụp một chút cái bàn, như là nghĩ tới cái gì. Ngươi dạy cho ta đồ vật, đều là làm ta đứng ở nhân loại ích lợi góc độ suy xét vấn đề. Ta, hiện tại đối với ngươi mệnh lệnh, đưa ra nghi ngờ, nga, nhưng thật ra nói, ta có chỗ nào thiếu thỏa đáng, hắn ngữ khí nhu hòa xuống dưới. Mang theo mạc danh tự tin, đến bây giờ cũng không dám tin tưởng ngươi nam nhân có tội. Ngươi nếu thân ở cục trưởng vị trí, tự nhiên là muốn đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì nhân loại suy xét. Này không thành vấn đề, tựa như đứng ở động vật lập trường thượng xem. Từng lược giết qua chúng nó nhân loại là tội ác tày trời giống nhau. Đứng ở nhân loại lập trường, thần có thể muốn làm gì thì làm mà phá hư bọn họ hết thảy ích lợi. Cũng đồng dạng tội ác tày trời. Cho nên, hữu bị toàn bộ thế giới trở thành địch nhân, cũng là bình thường, Đường Hân nói. Người dạy ta thiện, là đứng ở nhân loại lập trường thượng, tận lực đem ích lợi lớn nhất hóa, mà ngươi hiện tại sách lược. Sai rồi, tiếng rơi xuống, to như vậy phòng lâm vào một lát yên lặng, thấy hắn không nói tiếp, Đường Hân uống một ngụm trà, tiếp tục đi xuống, trước kia luôn là không thể lý giải nhiệm vụ trở về vị trí cũ, là có ý tứ gì. Hiện tại ngẫm lại, ngươi là tưởng đem hắn một lần nữa đưa về hắn vốn dĩ thế giới. Thật sự không được mới tiêu diệt đi, Hách Liên Tà muốn giết ta. Cũng là vì ngăn cản các ngươi đem hắn đưa trở về. Có lẽ cũng là sợ hãi Tề Thiên Hữu ở thế giới kia khôi phục bản tính. Ngươi sách lược là, rời đi, hoặc tiêu diệt. Lấy giảm bớt nhân loại một phương tổn thất, nhưng ta cho rằng, có càng tốt biện pháp. Hết chương.